Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 202. Vô Cực gào lên, nước mắt tuôn rơi, muốn xông lên đó. Lâm Bất Lợi bên cạnh vội vàng kéo lại. Vô Cực không ngừng giãy giụa khóc lóc, nhưng cũng chỉ có thể nhìn từ xa, kìm nén bi thương đi. Lâm Minh trầm giọng nói. Vô Cực không còn sức lực ngồi xuống đất, tay không ngừng đấm vào mặt đất, dù đang đấm chảy máu cũng không thèm quan tâm. Lâm Minh lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, sau đó bật lửa đốt ba cây. Vô Cực nhìn lấy nhang bằng thuốc lá, quỳ lại kinh mẫn, sau đó cắm ba cây lên mặt đất nặng nề dập đầu. Sau đây mỗi năm để đến đây tế bái sư phụ quan đi, Lâm Minh nói, sau đó mở bật lửa ném lên người kinh mẫn. Cơ thể kinh mẫn dần dần bốc cháy, khói bay lên cuồn cuộn. Hả, chuyện gì thế? Người phía trên khe khi ưng nghi hoặc nhìn xuống dưới, sao giờ đó lại bốc khói chứ? Chẳng lẽ bò cũng đang nướng thịt sao? Các đệ tử khó hiểu hỏi. Lúc này Lâm Minh đột nhiên leo ra ngoài, níu vào vách đá, leo xuống từng chút một. Vô Cực cũng đi theo dấu vết Lâm Minh để lại, cũng leo xuống dưới. Sư huynh, sư huynh! Một đệ tử vội vàng hét lớn. Lưu Vô Hằng còn đang uống rượu ở bên đó lập tức chạy lại, nhìn về phía hang động. Bọn họ muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu. Lưu Vô Hằng cười khẩy, mà thông báo với người ở dưới núi, canh chừng dưới đáy vực cho tôi, đợi bò xuống thì bắt giữ cho tôi. Tôn lệnh, đi, chúng ta xuống dưới đáy vực đợi bọn họ. Vâng, thưa sư huynh. Bọn họ cùng nhau hét lên, cùng nhau chạy xuống phía đáy vực. Lần này sắc mặt của Lâm Minh bỗng dưng lớn hơn rất nhiều. Vách đá cứng rắn trước mặt anh lại mềm giống như bùn đất. Tay anh nhẹ nhàng bám lấy một khối đá đào ra, cả người nhẹ nhàng bò từ trên vách núi xuống. Vô Cực ngoài đau lòng ra thì còn cảm thấy kinh hãi. Quy lực thì lên biến lại đáng sợ như vậy, giúp thực lực của một người có biến hóa tuyệt diệu như vậy sao? Đúng là tuyệt học khiến môn chủ trở nên điên cuồng. Đáng tiếc mình đã hứa với sư phụ không được học võ nữa. Vô Cực âm thầm thở dài, trong lòng cực kỳ phẫn hận. Hắn biết mình không thể trả thù được nữa, chỉ thấy nhìn kẻ thù của mình tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Vô Cực nín nhịn cơn giận. Thầy là mình dần dần leo xuống đáy vực. Những lúc này ở đáy vực đã có rất nhiều người, đông đảo đệ tử của Kỳ Lân Môn đã ôm cây đợi thỏ ở đây từ sớm. Xuống đây rồi, ha ha, trên này bọn họ có mọc cánh cũng khó mà bay thoát. Hả, sao nhìn thấy tên phản đồ kinh mẫn chứ? Mặc kệ, bắt giữ hai người này rồi tính sau. Người bên dưới xoa tay chuẩn bị, ai nấy nhìn chằm chằm hai người đang leo xuống. Thầy Đại Lâm, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Vô Cực nhìn xuống phía dưới, nhìn bên dưới có đến mấy trăm người, tất cả đều cầm binh khí trong tay, chăm chăm trực chờ, không khỏi căng thẳng. Là mình chợt đánh lấy vai Lệ Vô Cực, sau đó nhảy vọt lên, nhảy thẳng từ độ cao hơn 20 mét đầy xuống. Hơi thở Lệ Vô Cực trở nên nhanh hơn. Hả, điên rồi sao? Từ độ cao này mà nhảy xuống, nếu vào công hắn không bị phế thì cũng thành vấn đề, nhưng cái cánh chân sẽ tê rần. Đời này vốn bất lợi cho trận chiến tiếp theo, hơn nữa là mình còn mang theo một người. Nếu đổi lại là Lệ Vô Cực, chắc chắn hắn sẽ không hành động liều lĩnh như vậy. Nhưng Lâm Minh lại làm buộc hai chân Lâm Minh nặng đè đáp xuống đất và nền tiếng động nặng đè. Nhưng khi Vô Cực đáp xuống đất thì cảm thấy cơ thể mình lần lần có thể như được một luồng khí nâng đỡ vô cùng kỳ diệu. Chuyện này là sao chứ? Vô Cực hoang mang, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vấn đề này. Thế nào, cuối cùng các người cũng chịu xuống rồi sao? Lưu Vô Hằng, Lục Quy dẫn theo một nhóm người đi tới. Lưu Vô Hằng nhếch miệng cười ngàn nhạt nói. Ồ, Lục Quy đến nhìn hai người, sau đó hạ giọng nói. Vô Cực, sư phụ có còn đâu? Sư phụ tôi đã bị các người hại chết rồi. Vô Cực tức giận gào lên. Chết rồi sao? Lục Quy giống sợ, sau đó bật cười thành tiếng. Tôi không hại sư phụ cậu, cậu nói thế sao được chứ? Tôi có làm ông ta bị thương đâu. Như ngày nào ông cũng cho ông ấy ăn thịt chuột, ăn bỏ chết. Hại sư phụ tôi bị bệnh dịch, bây giờ ông ấy đã nằm chết ở hang động trên núi. Lục Quy, đây là cho ông hại, tôi nhất định sẽ khiến ông nợ máu phải trả bằng máu. Vô Cực đỏ hai mắt, phẫn nộ hét lên. Hắn vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang đến một trận sao động không hề nhỏ. Cái gì? Trưởng áp kinh mẫn chết rồi sao? Sao lại như vậy chứ? Thật là đột ngột. Các đệ tử đều ngạc nhiên. Chết không tốt, chúng ta có cái động tay. Vô Cực, hai tên phản đồ các cậu và kinh mẫn cấu kết với thầy Đại Lâm, mưu đồ quấy rối thì Lâm Môn đã có chứng cứ xác thực. Cậu còn gì để nói không? Lưu Vô Hằng quát lên. Miệng ở trên người các anh, các người muốn nói thế nào thì nói. Dù sao tôi có nói gì các người cũng không tin. Vô Cực nghiến răng nói ra. Vậy thì cậu hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi, còn đợi chúng tôi ra tay sao? Vô Hằng mỉm cười nói. Các người có thể ra tay rồi, dù tôi có chết cũng đầu hàng các người. Vô Cực bày ra tư thế tấn công. Một thằng vô dụng mà cũng dám ngông cuồng trước mặt tôi sao? Vô Cực, cậu nghĩ cậu vẫn là cậu của trước kia sao? Bây giờ khí mạch của cậu đã bị mất hết, gân mạch tổn thương. Bây giờ cậu không đánh thắng được một ngón tay út của tôi nữa, cậu dựa vào đâu mà gây hấn với tôi? Lưu Quang Hằng khinh thường cười nói, khốn kiếp. Lâm Bất Cực bị chọc giận, định xông lên đánh nhau, nhưng Lâm Bất Cực ở cạnh lại ngăn hắn lại. Thầy Đức Lâm, Bất Cực nhìn đang nhìn anh ra sau lưng tôi đi, ở đây giao cho tôi sẽ đưa anh giết ra ngoài. Lâm Bất Cực bình tĩnh nói, nhưng không có những gì cả, sư phụ anh đã nhờ tôi đưa anh ra khỏi đây, tôi phải làm được. Lâm Bất Cực lạnh lùng quát lên. Bất Cực hơi ngẩn ra, nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Bất Cực, do dự một lúc cuối cùng không nói thêm gì nữa. Xem ra thầy Đức Lâm là muốn đối đầu với kỳ Lâm Bất Cực chúng ta rồi. Nếu vậy thì không cần phải nhiều lời nữa, ra tay đi. Lục Quy vùng cánh tay lên, để tên xung quanh không cho dự gì nữa, lập tức hét lên nhào tới, giết. Tất cả đều vọt tới, mấy chục thanh đao từ bốn phương tám hướng chém về phía hai người. Lưỡi đao sắc bén, lưỡi lên tia sáng, lạnh lẽo, đáng sợ, như muốn xuyên thẳng qua xương cốt con người. Lê Phong Cực kinh hãi, hắn chưa bao giờ tận bách nhìn thấy qua hình thế này. Bây giờ có chạy, cũng không còn đường để chạy, trốn, cũng không còn nơi nào để trốn. Liều mạng càng là con đường đi đến cái chết, phải làm sao đây? Vô Cực vô cùng hoang mang. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, wow, một âm thanh kỳ lạ vang vọng khắp đáy vực. Sau đó một dòng khí nổ tung lan tỏa ra ngoài. Vô Cực ngạc nhiên đưa mắt nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy trong dòng khí một con kỳ lân uy nghiêm to lớn dáng thế. Vô Cực chưa bao giờ thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy. Sau khi ảo ảnh và tiếng gào thét vang dội, đệ tử kỳ lân môn từ xung quanh chạy tới đều bị đánh bay ra xa, ai nấy ngã mặt xuống đất khó mà đứng dậy, rên rỉ kêu la, cái gì? Lưu Quang Hằng ngạc nhiên, đây là kỳ lân biến. Lục Quy kinh ngạc hét lên, ông không biết nhìn hàng đó gì? Lâm Minh Phu thu tay phủi bụi trên người. Thầy Đình Lâm, cậu không phải là người trong kỳ lân môn, vì sao cậu lại biết kỳ lân biến? Lục Quy khẽ giọng nói, chuyện này quan trọng sao? Lâm Minh bình tĩnh nói, nếu ông muốn đánh thì đánh bại tôi là được, hỏi nhiều thế có ý nghĩa gì với ông không? Thật ngông cuồng. Lưu Quang Hằng nổi giận, kỳ lân biến là tuyệt học có tâm môn, mặc dù không biết cậu lén học được kỳ lân biến ở đâu, nhưng tôi cảm giác cậu thời đại lâm chỉ dựa vào kỳ lân biến cậu vẫn chưa thể đối phó được với cả kỳ lân môn đâu. Tôi biết cậu là y võ, hơn nữa còn có thiên cơ lệnh, nhưng trước mặt kỳ lân môn chúng tôi, chút thủ đoạn đó của cậu chẳng là cái gì cả. Lục Quy quát khẽ, sau đó phát tay tiếp tục xông lên cho tôi, giết. Mở có kỳ lân môn lại lao tới, sát khí sắc bén hung ác giống như sóng cuộn dữ dội, hoàng chốc nhấn chìm Lâm Minh. Lâm Minh không hoảng loạn mà chuyển động cánh tay, bàn tay có dòng khí đang sao động. Một đệ tử kỳ lân môn đến gần, anh lập tức chưởng tới. Chưởng đó nhanh như tia chớp nhưng lại nhẹ nhàng như mây. Bốc! Đệ tử kia trúng chưởng nhưng không bay ra xa như tưởng tượng, mà đứng im tại chỗ giống như bị điểm huyệt, không động đậy gì cả. Người xung quanh đều vô cùng ngạc nhiên. Kỳ lân biến đã thất truyền mấy chục năm, đệ tử trong tông môn chưa từng nhìn thấy chiêu thức này, sao thể biết được sức mạnh, ý nghĩa của nó chứ? Nhưng Lục Quy đang đứng bên cạnh, những đệ tử này cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nhắm mắt liều xông về phía trước. Truy phong thoái, lạc dịch trảm, thiên kiêu kiếm pháp, hứng đòn hổ võ tam quyết của tôi đi. Bọn họ thi nhau thét lên, chiêu thức ngôn hình vạn trạng liên tục tung ra. Nhưng tốc độ của bọn họ không ở cùng đẳng cấp với Lâm Minh, đạo kiếm quyền cước của họ hoàn toàn không thể chạm vào Lâm Minh. Không những vậy, cơ thể Lâm Minh giống như con cá xuyên qua xuyên lại giữa đám đông, vô cùng linh hoạt. Đây là kỳ lân bộ pháp. Lục Quy sầm mặt lên tiếng, bốc bốc bốc bốc, những cú đấm vang đêm. Sau đó thì thấy đệ tử xung quanh Lâm Minh đứng im tại chỗ giống như người đệ tử đầu tiên, không hề động đậy. Không lâu sau, hơn 100 đệ tử kỳ lân môn bao vây xung quanh Lâm Minh đều hóa tượng đá. Những người còn lại ngơ ngác nhìn cảnh này, ai nấy là sợ hãi không dám tiến tới. Phó môn chủ, bọn họ bị làm sao vậy? Thời đêm đó đã đến huyệt bọn họ sao? Các đệ tử run rẩy la lên. Không sai, bọn chỉ đơn giản là bị thần Đa Lâm đuổi nghịch mà thôi. Mọi người đừng sợ, xong lên, cùng nhanh xong lên đi. Lục Quy hét lớn. Ông ta cố làm như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ tin. Nhưng ngay khi bọn họ bắt đầu đợt tấn công thứ hai, ầm, những tiếng nổ quỷ dị đột nhiên vang lên. Cơ thể những đệ tử kỳ lân môn không đợi đệ đó đột nhiên run rẩy, dòng khí con người đồng loạt nổ tung, sóng xung kích từ vụ nổ điên cuồng khuấy đảo cơ thể bọn họ. Sau đó hơn 100 người đều bị nổ bay ra xa, máu thịt lẫn lộn nằm trên đất, ngay cả sức để kêu lên cũng có. Hả? Tất cả đệ tử còn lại đều sợ mấy người. Lưu Quang Hằng vào đệ bất cực nhìn cảnh tượng này không tin nổi. Phó môn chủ, không phải ông, nó chỉ là điểm người tôi sao? Bọn họ bị làm sao vậy? Tôi không muốn chết, tôi không muốn biến thành như bọn họ. Không đánh được nữa, chúng tôi không phải là đối thủ. Các đệ tử run rẩy liên tục lùi về phía sau hét lên. đây là uy lực bất kỳ lệnh biến sao? Lấy vào ngực lẩm bẩm, không được lùi lại, xông lên, tiếp tục xông lên cho tôi, đáng vô dụng các cậu, cậu ta chỉ có một mình, các người sợ cái gì chứ, mau, mau đi cho tôi. Lưu Quy gào lên, giọng nói lãnh sắc mặt đến vô cùng hung dữ, nhưng các đệ tử đều đã sợ vỡ mật, không ai dám xông lên nữa. Lưu Quy, ông là phó môn chủ, vì sao không tự mình lên đi? Ngược lại, để các đệ tử này lên dân mặt sao? Sao hả? Tức của các ông là Kỳ Lân Môn hay là Kỳ Lân Quốc đây? Các đệ tử này tới học võ Kỳ Lân Môn hay là tới làm nô tài cho Kỳ Lân Môn các ông mà phải bán mạng trong chứ? Lâm Minh cười nói, câu nói này có thể nói là đâm thẳng vào tim các đệ tử. Bọn họ âm thầm trao đổi ánh mắt, có thể nhìn thấy sự sợ hãi và bất mãn trong mắt người kia. Đúng vậy, giờ bọn đâu phải dân mạng chứ? Bọn không phải là chiến sĩ, không phải là nô tài, bọn chỉ là đệ tử mà thôi. Lực Quy nhìn thấy vẻ cho dự của các đệ tử, biết nếu còn ép buộc những người này ra tay với Lâm Minh, e là sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Ông ta hít sâu một hơi, bước lên phía trước. Cha, Lưu Vô Hằng khẽ hét lên. Cha là phó môn chủ, không thể để người ta xem thường được. Nếu người này đã nói như vậy, sao cha có thể đứng yên chứ? Tất cả lùi xuống đi, hãy để tôi giải quyết thằng khốn này. Lưu Quy quát lên. Các đệ tử lập tức tản ra, bao vây thành một vòng tròn. Thời điểm đầm, Lưu Quy là phó môn chủ Kỳ Lân Môn, thần lực siêu việt. Thủ đoạn ông ta chắc chắn hơn cả Thiên Kiêu, anh nhất định phải cẩn thận. Vô Cực vội vàng nói, Lâm Minh gật đầu, chiêu vừa rồi có lẽ là thức thứ nhất của Kỳ Lân Biến, đúng không? Nhìn thì vô cùng đáng sợ, nhưng quy lực Kỳ Lân Biến của cậu vẫn còn kém quá xa so với miêu tả trên sách sử của Kỳ Lân Môn chúng tôi. Nếu tôi đã không nhầm, có lẽ cậu vừa mới học được thôi. Chỉ dựa vào công phu mèo ba chân này vẫn chưa thể là đối thủ của tôi. Lục Quỷ lắc đầu. Công pháp Kỳ Lân Môn đây là do Kỳ Lân diễn biến hóa ra. Tôi đã thấu hiểu Kỳ Lân Biến, được những cái hiểu rõ đường lối tấn công của các người như là bàn tay. Có các người chưa chắc đã biết thủ đoạn của tôi. Lâm Minh thản nhiên nói, phô trương thanh thế, xem chiêu. Lục Quỷ hét lên, nhảy vọt tới, giống như chim ưng giữa trời xanh lao về phía Lâm Minh, hai tay mạnh mẽ bá đạo nhắm thẳng vào đầu Lâm Minh. Không thể không nói Lục Quỷ đúng là nhân vật cấp phó môn chủ. Đòn tấn công này trông có vẻ không có gì khác lạ, nhưng hai tay ông ta lại bao phủ bởi sáu kình cực kỳ tuyệt diệu. Chỉ cần Lâm Minh dám tiếp chiêu, bất kể hai tay anh có đánh chắc thế nào cũng sẽ bị đánh gãy ngay tức khắc. Lần này Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian nữa. Nếu ông nói thủ đoạn của tôi là mèo ba chân thì được, tôi sẽ cho ông thấy Kỳ Lân Biến chân chính. Lâm Minh lạnh lùng nói, đột nhiên lấy ra 10 cây đơn bạc đâm mạnh vào ngực mình. Tay chân bắt khỏe mắt anh nổi lên nhiều đường kinh lạc màu xanh, hai tay cũng có huyết quản kỳ lạ nổi lên, cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Vô Cực ở lần sau thấy vậy lập tức la lên, y võ gia trì sao? Lễ Vô Cực vô cùng kinh hãi. Lúc này hắn mới ý thức tới thần địa lâm ở trước mặt là một vị y võ. Y võ dùng y trợ võ, bọn họ có thể thông qua các thủ đoạn đông y và tây y thần kỳ để nâng cao thân xác, tốc độ và những phương diện khác của mình, dùng y địch võ. Bây giờ Lâm Minh lợi dụng y thuật của mình để nâng cao uy lực của Kỳ Lân Biến. Mặc dù anh vừa mới học được Kỳ Lân Biến, nhưng ý thuật của anh có thể nói là đạt tới đỉnh cao. Khi châm vào cơ thể, khí ý của Lâm Minh nâng cao cả một cấp độ, một dòng khí phun ra từ dưới da anh lan tỏa ra tứ phía. Cái gì? Lục Quỷ kinh ngạc, nhưng quyền đã đánh ra không thể thu lại. Ông ta nghiến răng gia tăng sức lực đánh vào đầu Lâm Minh. Lâm Minh vọt người lên tránh đi, quyền đó lại tiếp tục vung ra ầm ầm như dùng súng máy. Mỗi quyền đều có gió mạnh bùng nổ. Lâm Minh tránh né một hồi, giống như không muốn giao đấu trực diện với ông ta. Thầy Lâm, cậu chỉ biết né thôi sao? Nếu không đánh lại thì mau đầu hàng đi. Lưu Vô Hằng ở bên này khét lớn. Tôi chỉ không muốn để cha anh thua khó coi mà thôi. Nếu anh đã như vậy thì được. Gương mặt Lâm Minh lạnh đi. Anh đột ngột vươn tay về phía trước, chụp lấy đá đấm của Lưu Quy đang đánh tới. Vẻ mặt Lưu Quy cứng đờ, lập tức nhấc chân đá về phía thân dưới Lâm Minh. Nhưng chân ông ta còn chưa duỗi ra, một chân Lâm Minh đã đánh mạnh tới. Rắc! Một tiếng đồng to rõ vang lên. Chân Lưu Quy lập tức cong lại, giống như đã bị gãy xương. Của bạn ông ta lập tức trở nên trắng bệch, bắt thịt co giật điên cuồng, mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu dần dần rịn ra. Cha! Lưu Vô Hằng ở bên này cảm thấy không ổn. Lưu Quy nghiến chặt răng, nén nhìn cơn đau định tấn công tiếp, nhưng Lâm Minh đã vung một tay vứt ông ta về phía vách núi bên này. Ầm! Cơ thể Lưu Quy giống như đạn pháo đập vào vách núi trơn nhẵn, cả người ông ta khảm vào vách núi, vách đá lập tức nát vụn, nhiều tảng đá lăn xuống. Các đệ tử đứng dưới vách đá vội vàng tản ra, đá đập lên mặt đất kêu ầm ầm. Hả? Lưu Vô Hằng kinh ngạc lao về phía vách đá định giúp Lưu Quy, nhưng chiến thức của Lâm Minh vẫn chưa kết thúc. Anh chắp hai tay lại, khí ý toàn thân sao động, cả bắt lấy lên tia sáng kỳ dị lạnh lùng nhìn Lưu Quy. Lưu Quy mặt đầy bụi đất vừa mới bò dậy từ chiếc hố ông ta tạo ra trên vách núi. Nhìn thấy động tác đó của Lâm Minh, suýt chút nữa thì sợ bất hồn. Chạy mau, Vô Hằng, chạy mau! Ông ta gào lên thảm thiết, để đến Vô Hằng đang lao tới ra, sau đó vội vàng lùi sang một bên. Lâm Minh lại thét một tiếng dài: Kỳ Lân, Liệt Thiên! Sau đó hai tay giang ra hai bên trái phải, sức mạnh vô hình bỗng chốc giáng xuống, ầm ầm. Những tiếng nổ long trời lở đất vang khắp núi Chim Côn. Sau đó thì thấy ngọn núi không mấy cao trước mặt bỗng nhiên bị chẻ làm đôi, sức mạnh hùng hậu tỏa ra từ vách núi lan rộng ra xung quanh. Lưu Quy vừa mới chui ra lập tức bị luồng sức mạnh đó đánh trúng, cả người ngã từ trên vách đá xuống, đập mạnh xuống đất, nôn ra máu, tình trạng cực kỳ tồi tệ. Cha! Lưu Vô Hằng mặt đầy bụi đất vô cùng kinh hãi, vội vàng chạy tới dìu Lưu Quy dậy. Phó môn chủ, ông không sao chứ? Phó môn chủ, những người lại đều chạy tới. Lưu Quy lại nôn ra hai ngụm máu, tinh thần hơi mơ hồ. Lễ Vô Cực ngơ ngác nhìn ngọn núi như bị thiên thần chém ra làm hai trước mặt, đầu óc vang lên ong ong. Các đệ tử Kỳ Lân môn ở xung quanh cũng như vậy. Đây là chuyện mà sức người có thể làm được sao? Đây rõ ràng là sức mạnh của thần, là chuyện mà chỉ có thần linh mới thể làm được. Phó môn chủ Lưu thế nào? Kỳ Lân biến của tôi không tệ chứ nhỉ? Là mình chắp hai tay sau lưng lạnh lùng đi tới. Bọn họ vô cùng kiên dè, cầu bắt đầu học Kỳ Lân biến từ khi nào? Lưu Quy ôm ngực yếu ớt nhìn Lâm Minh. Có lẽ là bắt đầu học từ một tiếng trước, Lâm Minh nói ra. Một tiếng trước, Lưu Quy sững sờ, sau đó phá cái lên cười lớn. Thời điểm Lâm đã là lúc nào rồi mà còn lừa tôi, còn nghĩ tôi sẽ tin sao? Vậy ông cảm thấy tôi có cần phải lừa ông không? Kỳ Lân biến là trưởng lão Kim Mẫn truyền lại cho tôi. Lâm Minh thản nhiên nói. Còn người Lưu Quy có rốt lại, trên thế gian này có thiên tài như vậy sao? Lưu Vô Hằng lẩm bẩm. Được rồi, bây giờ chúng ta nên tính sổ rồi. Ông muốn giết tôi và tôi giết ông cũng có gì quá đáng nhỉ? Lâm Minh khẽ quát, ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ, sau đó định ra tay. Ngăn anh ta lại! Lưu Vô Hằng gào lên, nhưng không một ai dám đồng đậy. Người trước mặt một chiêu mở đầu đã dọa sợ các đệ tử Kỳ Lân môn từ lâu, ai còn dám so chiêu với người như vậy chứ? Khốn kiếp! Lưu Vô Hằng không còn cách nào khác, chỉ đành nhắm mắt đánh liều xông lên. Nhưng hắn đâu thấy nào là đối thủ, vừa mới đến gần đã bị Lâm Minh tóm cổ nhấc bổng lên cao. Vô Hằng! Lục Quy sốt ruột hét lên liên tục, vì tất cả kích động nên ngực phập phồng lại phun ra bụng máu tươi, sau đó ngất đi. Cha! Lưu Vô Hằng hét lên, nhưng Lục Quy không thể nghe thấy nữa. Bây giờ cuộc chiến đã bị Lâm Minh kiểm soát hoàn toàn. Thần Lâm, đừng ngang ngược nữa! Lúc này một giọng nói hờ hững vang lên. Giọng nói vừa cất lên, một bóng người nhảy vọt từ trên không trung tới đáp xuống trước mặt Lâm Minh. Đệ tử Kỳ Lân môn ở xung quanh thấy vậy vô cùng mừng rỡ. Bái kiến môn chủ! Tiếng hô vang vọng. Môn chủ Kỳ Lân môn đã xuất hiện. Vẻ mặt Lễ Vô Cực trở nên lạnh như băng. Lâm Minh cũng nhíu mày, nhưng anh rất tò mò vì sao môn chủ Kỳ Lân môn bây giờ mới xuất hiện. Môn chủ, cứu tôi! Môn chủ, cứu tôi! Lưu Vô Hằng như thế cộng rơm cứu mạng khó khăn hết lên. Nhưng môn chủ không thèm quan tâm đến hắn mà đi đến bên cạnh Lục Quy kiểm tra vết thương của Lục Quy. Phó môn chủ Lưu, ông không sao chứ? Môn chủ đánh thức ông ta dậy. Môn chủ, Lục Quy khó khăn lên tiếng. Vết thương của ông quá nặng, tôi sẽ gánh nhẹ thương tích cho ông. Môn chủ nói, tay ấn lên người Lục Quy. Nhìn như chỉ là mấy chiêu đơn giản, nhưng là khiến hai mắt Lục Quy lồi ra, miệng phun ra một lượng lớn máu. Hả? Đám đệ tử xung quanh kinh ngạc. Cha! Lưu Vô Hằng hét lên thảm thiết. Hoàn thân Lục Quy run rẩy, sau đó mở lớn mắt nhìn môn chủ, nhảy hai chân, chết hoàn toàn. Phó môn chủ, các đệ tử quỳ dưới đất kêu khóc. Cha ơi! Lưu Vô Hằng gào khóc giãy giụa, đau lòng tuyệt vọng. Phó môn chủ Lưu thương thế quá nặng, đã chết rồi. Thần Đại Lâm, đây là chuyện tốt mà cậu làm sao? Môn chủ Kỳ Lân môn nhảy vọt xuống, phẫn nộ quát lên. Hai cơ chiêu vu oan giá họa. Môn chủ Kỳ Lân môn, mấy chiêu vừa rồi của ông đều ẩn và tử huyệt của phó môn chủ Lưu. Rõ ràng là ông đã âm thầm ra tay giết chết ông ta, lại còn giá họa cho tôi. Chiêu mượn đao giết người của ông có thật là hoàn hảo. Lâm Minh lạnh lùng nói, mượn đao giết người sao? Các đệ tử ở xung quanh đều hoang mang. Thầy Đại Lâm, tôi không được trời chung với anh. Lưu Vô Hằng đỏ hai mắt giống như con thú phát điên, vừa giãy dụ và gào thét. Lưu Vô Hằng, anh không cảm thấy cha anh là do tôi giết sao? Sao lại ngu xuẩn như vậy chứ? Đây là núi Thiên Côn, là địa bàn quốc Kỳ Lân môn, vì sao qua lâu như vậy mà môn chủ Kỳ Lân môn mới xuất hiện? Anh có nghĩ tới không? Ông ta chỉ là muốn mượn tay tôi diệt trừ hai cha con anh. Anh hãy xem kỹ thi thể của cha anh đi. Nâng ngực ông ta có ba tử huyệt đều lõm vào bên trong. Ba tử huyệt này chính là vị trí vừa rồi môn chủ anh đã ấn vào. Đúng là tôi muốn giết cha anh, nhưng nếu người lại cho tôi giết, tôi chắc chắn sẽ thừa nhận. Tôi không cần phải nói dối. Ngược lại, người không phải do tôi giết, vì sao tôi phải gánh mối oan này chứ? Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó thả tay xuống. Lưu Hoàng lập tức ngã xuống đất. Lần này hắn không còn kích động nữa, bởi vì Lâm Minh nó có lý. Đúng vậy, nếu thật sự là Lâm Minh giết, vì sao Lâm Minh lại phải vui nhận chứ? Hơn nữa vừa rồi cha hắn còn có thể mở mắt nói chuyện, vì sao môn chủ vừa chạm có vài cái cha hắn lại chết chứ? Quan trọng là nơi này cách Kỳ Lân Môn không xa, môn chủ không thể nào không biết tình huống ở nơi này, vì sao đến lúc này ông ta mới xuất hiện chứ? Trước cậu ông ta đến cứu người hay là đến đâm thêm một đao đây? Lưu Vô Hằng không phải là kẻ ngốc, cũng đã ý thức được tình huống không đúng. Anh và cha anh luôn có Kỳ Lân Môn là của mình, vốn đã phạm phải kiên kỵ lớn, người là môn chủ làm sao có thể không dịch trừ hai người chứ? Ông ta mãi không ra tay chỉ là vì kiêng dè thế lực trong môn phái của các anh, không muốn vì các anh mà khiến Kỳ Lân Môn chia năm xẻ bảy. Vì vậy ông ta đang chờ đợi thời cơ, bây giờ cơ hội đã đến. Lâm Minh nói ra. Lưu Vô Hằng nghe vậy, đồng tử lập tức mở to. Môn chủ là như vậy thật sao? Lưu Vô Hằng nghiêng đầu lắp bắp hỏi. Xem ra Lưu Vô Hằng đã bị kẻ đó thuyết phục, sắp phản bội Kỳ Lân Môn chúng ta rồi. Môn chủ Kỳ Lân Môn không được sắc mặt mà nói ra. Mọi người ngay đây, tới bây giờ Lưu Vô Hằng đã là phản đồ của Kỳ Lân Môn. Tôi đang định cho mọi người mau chóng giết chết Lưu Vô Hằng, không được nhân từ, nghe rõ chưa? Các đệ tử đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn đồng loạt hô lên tôn lệnh. Sắc mặt Lưu Vô Hằng trắng bệch. Giờ phút này hắn đang hoàn toàn tin lời Lâm Minh nói. Môn chủ luôn im lặng kia mới là người đáng sợ nhất. Được rồi, mọi người ra tay đi. Diệt trừ đám phản đồ trộm cắp đó, trả lại sự thanh tịnh cho Kỳ Lân Môn chúng ta. Môn chủ Kỳ Lân Môn thản nhiên nói, sau đó đi về phía Lâm Minh. Người của Kỳ Lân Môn cũng vây lại. Khốn kiếp, tôi phải trả thù cho cha tôi. Lưu Vô Hằng rơi vào đường cùng, gào lên như phát điên, chạy về phía môn chủ Kỳ Lân Môn. Không biết lượng sức. Môn chủ Kỳ Lân Môn lạnh lùng nói, cơ thể chuyển động, trong cơ thể bùng phát ra một đồng khí kỳ diệu, hóa thành một ảo ảnh kỳ lân đánh về phía Lưu Vô Hằng. Âm phục. Lưu Vô Hằng bị đánh bay ra xa, ngã mặt xuống đất, lồng ngực nát bét. Hắn phun ra mấy ngụm máu, sau đó không còn động tĩnh, tắt thở ngay tại chỗ. Kỳ Lân biến. Vô Cực ở phía sau kinh ngạc kêu lên. Ông cũng biết Kỳ Lân biến sao? Lâm Minh vô cùng ngạc nhiên. Tôi là môn chủ Kỳ Lân Môn, sao lại không biết Kỳ Lân biến chứ? Cậu nghĩ Kỳ Lân biến của cậu từ đâu ra? Cậu thật sự nghĩ tinh mẫn may mắn tìm được tuyệt học cái thế ở trong hang chuột của phòng giam sao? Môn chủ Kỳ Lân Môn lắc đầu. Chẳng lẽ Kỳ Lân biến của sư phụ là ông chồng ấy sao? Vì sao ông lại làm như vậy? Vô Cực nghiến răng hỏi. Môn chủ Kỳ Lân Môn không nói gì, nhưng Lâm Minh đã hiểu ra. Ông ta chỉ muốn gánh tội cho sư phụ anh, tiện bề giết sư phụ anh mà thôi. Lâm Minh nói ra. Gán tội. Nếu sư phụ anh học được Kỳ Lân biến, có sự trợ giúp của Kỳ Lân biến, chắc chắn sẽ xông ra khỏi nhà giam. Lúc đó ông ta có thể danh chính ngôn thuận giết sư phụ anh. Chỉ đáng tiếc sư phụ anh tuy đã có được Kỳ Lân biến nhưng là không học, khiến ông ta uổng công đợi một thời gian dài. Lâm Minh lắc đầu nói ra. Chết tiệt. Lê Vô Cực cực kỳ căm phẫn nhìn môn chủ. Ông thực là độc ác. Độc ác sao? Khẽ phán bộ như cậu không có tư cách chỉ trích tôi. Lê Vô Cực, cậu có cách người ngoài mưu hại Kỳ Lân Môn, ngày hôm nay tôi sẽ trừng trị các cậu. Môn chủ Kỳ Lân Môn quát lên một tiếng, hai mắt đột nhiên lấy lên ánh sáng lạnh lẽo, dòng khí toàn thân ông ta sao động, mang theo khí thế ngút trời lao về phía Lâm Minh và Lê Vô Cực. Luôn khí thế đó không gì ngăn cản nổi. Hóa ra Kỳ Lân Môn không hề bị thất truyền Kỳ Lân biến, môn chủ Kỳ Lân Môn vẫn luôn luyện môn tuyệt học này, nhưng Lâm Minh không hiểu môn chủ Kỳ Lân Môn làm nhiều trò như vậy để làm gì. Ông ta đã tu luyện được Kỳ Lân biến mà còn phải sợ lực quy sao, kinh mẫn sao? Một môn chủ như thế sao lại có kết cục như ngày hôm nay chứ? Lâm Minh không thể nào hiểu nổi. Lúc này cũng chẳng ai có tâm trạng đi mà hiểu. Anh xoay hai cánh tay, vận khí đẩy về phía môn chủ Kỳ Lân Môn. Khi tức của hai bên bạo phát, những người xung quanh chỉ cảm thấy hai bóng hình nhàn nhạt được tạo thành từ dòng khí lưu xung quanh bọn họ. Cả hai đều tấn công mãnh liệt, chỉ là thành công tu luyện của môn chủ Kỳ Lân Môn vẫn cao hơn Lâm Minh. Hình như Lâm Vô Cực chạy tới dìu anh. Anh không sao chứ? Không sao. Lâm Minh thở gấp mà toát mồ hôi. Không ngờ lão hồ ly này cũng biết Kỳ Lân biến. Thần Lê Lâm, anh mới học mà giao đấu với ông ta thì thiệt quá. Chúng ta không đánh lại được đâu. Phải tìm cách rời khỏi đây thôi. Vô Cực nghiến răng. Anh đã đúng, nhưng có lẽ giờ đã không kịp nữa rồi. Chúng ta chỉ còn một cách thôi. Cách gì? Điện thoại vẫn ở trên người anh chứ? Vẫn còn. Lát nữa anh gọi điện thoại, sau đó tôi tìm cách giữ chân bọn họ. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, thì thầm bên tai Lê Vô Cực. Vô Cực giật mình, sắc mặt trở nên bất tự nhiên. Thần Đại Lâm, như vậy có được không? Tự tạo đường lui cho mình thôi. Lâm Minh khẽ nói, sau đó bò dậy, lấy ra vô số châm gài ở eo, có tất cả tầm vài trăm cây châm. Anh đâm chúng lên người mình, mỗi cánh tay 10 cây, mỗi chân 10 cây, mỗi bắp vai cũng 10 cây. Chưa tới vài giây, cả thân thể Lâm Minh được ghim đầy chân trong một vùng đáng sợ. Thật để Lâm, y võ của cậu đúng là kinh người, nhưng không thể nào bù đắp được sự chênh lệch giữa tôi và cậu đâu. Môn chủ Kỳ Lâm Môn thản nhiên lên tiếng, ông ta nhúng người nhảy về phía trước. Lâm Minh lập tức đáp trả. Kỳ Lân trưởng, Kỳ Lân phá hỏa, Kỳ Lân đảng thế, Kỳ Lân liệt thêm. Môn chủ Kỳ Lâm Môn thi triển lần lượt từng chiêu thức, mỗi chiêu đều vô cùng đáng sợ, uy lực mạnh tới mức Lâm Minh khó thể so bì được. Ầm ầm, trong chớp mắt cả vùng núi rung chuyển nứt toát. Một lúc sau, Lâm Minh bị thương đầy người, mặt anh mảng xanh mảng tím, hai cánh tay cũng mất hết lực. Có lẽ anh chưa bao giờ chịu thiệt nhiều như thế. Chữ Môn mạnh quá, thằng nhất này không phải là đối thủ của Chữ Môn. Đánh chết cậu ta đi, đánh chết kẻ không biết trời cao đất dày này đi. Đám đệ tử bên cạnh đồng loạt hô lớn, ai cũng kích động vô cùng, vô cực bàng hoàng, lập tức lao tới chộp lấy tay Lâm Minh và định đưa anh đi. Anh lùi lại, Lâm Minh đẩy hắn ra. Thời điểm Lâm, anh không phải là đối thủ của Chữ Môn, nếu còn đánh tiếp thì sẽ bị đánh chết đó. Đi, chúng ta đi thôi. Vô cực sốt ruột, không cần. Lâm Minh trầm chậm tiếp tục đứng dậy. Anh, Lâm Vô Cực không nói nên lời,